Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 369, tốc độ cùng phòng ngự chi chiến. Nghĩ thông suốt điểm này, Rasaku cũng là đem trong lòng mình nguyên bản định cho lật đổ. Nguyên bản Rasaku là muốn đem sự tình kết thúc rơi, sau đó tìm Tapu bọn chúng, sau đó liền về thế giới của mình đi. Nhưng là tình huống hiện tại, rõ ràng ở cái thế giới này là có thể thu được tốt hơn rèn luyện. Như vậy Rasaku cũng không cần sốt ruột đi. Nhìn xem sử dụng Leaf Blade, lưỡi đao lá, Skate Tie, hai tay huy động liên tục, đem hai thanh Leaf Blade, lưỡi đao lá, cơ hồ múa giọt nước không lọt. Venusaur Razor Leaf, phi diệp khoái đao, liền xem như từ từng cái góc độ bay tới, đều là bị này đôi đao vây ngăn cản hả? Venusaur, Petal Blizzard, hoa dụng rực rỡ, Red vung tay lên, chuẩn bị phóng đại chiêu. Venusaur quanh thân bỗng nhiên nổi lên một đạo gió lốc, từng đạo màu hồng hoa anh đào cánh hoa tại Venusaur quanh thân xuất hiện, nương theo lấy gió lốc hình thành một đạo hoa anh đào phong bạo. Skeptile trong nháy mắt thu hồi Leaf Blade, lưỡi đao lá, mấy cái bật lên cùng Venusaur kéo dài khoảng cách, một tay chỉ thiên, thân hình nhanh chóng xoay tròn, lợi dụng sót đen, múa kiếm, tăng lên tự thân công kích, đồng thời cũng là hình thành một đạo to lớn Twister, vòi rồng, cơ hồ cùng Venusaur Petal Blizzard, hoa dụng rực rỡ, địa vị ngang nhau. Red thấy thế, cũng là biết không thể đang đợi, nếu như vẫn từ Skeptile dạng này tăng cường xuống dưới, Venusaur tuốt thua không thể nghi ngờ. Venusaur cũng là biết điểm này, lập tức không làm chờ đợi, hoa anh đào phong bảo như là độc long toàn hướng phía Skeptile chui vào. Skeptile lập tức đình chỉ sót đen, múa kiếm, trên hai tay phiến lá lần nữa nổi lên tia sáng. Nhưng là lần này cũng không phải Leaf Blade, lưỡi đao lá, mà là hệ trùng X-Scissor, kéo chữ X, hai tay giao nhau tại trước ngực, X-Scissor, kéo chữ X, mãnh lực vung ra, một đạo hình chữ thập năng lượng lưỡi đao hướng phía hoa anh đào phong bạo thẳng chảm mà đi. Song phương công kích trúng đích, hoa anh đào phong bạo trực tiếp bị X-Scissor, kéo chữ X, chữ thập năng lượng lưỡi đao chém thành bốn mảnh, sau đó hóa thành đầy trời hoa anh đào, bồng bềnh lẻ loi tản mát trên mặt đất, sau đó theo năng lượng tiêu tán mà dần dần biến mất. Có loại dị dạng thê số không mỹ cảm, Red cũng là ngờ tới điểm này. Vừa rồi Skeptile sót đen, múa kiếm, tăng cường bản thân công kích, có thể đánh tan Venusaur Petal Blizzard. Hoa dụng rực rỡ, cũng là hợp tình lý. Bất quá hắn vẫn là sẽ không như thế dễ dàng liền nhận thua. Bằng không thật đúng là có lỗi với hắn cái này mạnh nhất quán quân danh hiệu A. Vì nớ do, Mega Evolution, Red trong nháy mắt dùng tay đè tại tay trái trên cánh tay Mega Key phía trên. Mega Evolution ánh sáng từ Red trên cổ tay Mega Key bộc phát ra. Cùng Venusaur đóa hoa bên trong Evolutionary Stone lẫn nhau kết nối. Siêu cấp Venusaur đăng tràng. Mega Evolution Venusaur hình thể biến lớn nhưng cũng không hết sức rõ ràng, mà thể trọng lại rõ ràng gia tăng. Trên lưng nụ hoa thân củ bộ phận biến thành giống như là một gốc buồn bã hạt lư cây. Tại thân cây, trung bộ vừa dài ra một vòng lá xanh. Trên trán nhiều một đóa sáu cánh màu hồng hoa nhỏ, trên lưng nụ hoa trong cánh hoa bộ phụ cận vị trí xuất hiện một cái màu trắng cân hình tam giác ấn. Ký, góc đỉnh hướng hoa tâm, siêu cấp Venusaur trên trán cũng xuất hiện một cái hình thoi hai cái hình tam giác ba cái màu xanh. Sẫm ấn ký, bởi vì bị Mega Evolution năng lượng ảnh hưởng, trên lưng nó hoa thành lớn lên càng lớn. Trèo chống eo của nó chân cũng sẽ biến thành càng cường tráng hơn. Rasaku mỉm cười, cũng là đưa tay đặt tại Mega Key dây chuyền bên trên. thản nhiên nói, Skeptai, Mega Evolution. Skeptai cũng là thành công tiến hóa làm Mega Skeptai. Một cái là thảo thêm độc song hệ, một cái là thảo thêm long song hệ. So sánh với Venusaur, gia tăng long hệ Skeptai đối với hệ thảo kháng tính gia tăng thật lớn. Nhưng là đặc tính vì dày mỡ Venusaur cũng là kháng tính siêu cường. So sánh với xuống tới, Venusaur năng lực phòng ngự càng thêm xuất chúng, mà Skeptai thì là tốc độ càng nhanh hơn. Hiện tại liền diễn biến thành tốc độ cùng phòng ngự chiến tranh rồi. Venusaur, Ingrain, cắm rễ, Skeptai, Agility, di động cao tốc, chấm ngoặc kép, Venusaur dưới chân sinh trưởng ra đại lượng sợi rễ, hoàn toàn đâm vào trong sân rộng, từ bỏ di động, Venusaur hoàn toàn bằng vào tự thân phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Liền có thể cùng Skeptai cùng so sánh. Skeptai cũng là hiểu rõ điểm này, nương tựa theo Agility, di động cao tốc, bắt đầu ở Venusaur bốn phía di chuyển nhanh chóng, nhưng là Venusaur chỉ là không thể di động, thế nhưng là không có nghĩa là nó không thể công kích a. Đại lượng màu trắng bụi gai từ dưới mặt đất điên cuồng tuôn ra, hướng phía Skeptai đâm thẳng tới. Skeptai chạy nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước mặt màu trắng bụi gai càng ngày càng nhiều. Skeptai trên hai tay phiến lá nhanh chóng trưởng thành. Long hệ năng lượng điên cuồng phun trào. Dual chop, chém hai lần. Cấp tốc chém liên tục. Đem trước mặt Frenzy Plant, thực vật loạn vũ, chém thành mảnh vỡ. Iron Tail, đuôi sát, hất lên, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Nương tựa theo phản xung chi lực, cao cao nhảy lên thiên không bên trong, nhìn về phía dưới Venusaur. Skeptai xoay tròn cấp tốc, Leaf Storm, cơn lốc lá, cũng là mượn nhờ Skeptai xoay tròn, hình thành một đảo xoay tròn cấp tốc phiến lá cưa điện hướng phía Venusaur phóng đi. Mà Venusaur cũng là mượn nhờ vừa rồi cái kia thời gian ngắn ngủi, cấp tốc hội tụ đại lượng ánh nắng năng lượng, Solar Beam, tia sáng mặt trời, hướng phía Skeptai bắn tới. Mãnh liệt năng lượng tia sáng sức giật cơ hồ đem Venusaur giảm thấp xuống 3 phần. Đủ để có thể thấy được đạo này Solar Beam, tia sáng mặt trời, uy lực to lớn. Oanh, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Leaf Storm, cơn lốc lá, cùng Solar Beam, tia sáng mặt trời, hai cái này hệ thảo đại chiêu vào lúc này chạm vào nhau. Mãnh liệt khí lãng đem quan chiến tất cả mọi người nhịn không được hướng lui về phía sau hai bước, mà tại bạo tạc trung tâm, Skeptai xông phá cho bụi. X-Caesar, kéo chữ X, trực tiếp trúng đích không có phòng bị Venusaur, nhưng là Venusaur chỉ là đầu hơi thấp, ngạnh sinh sinh kháng trụ Skeptai X-Caesar. Kéo chữ X, đồng thời Synthesis, sự quang hợp, trị liệu tia sáng cũng là trên người Venusaur chậm rãi sáng lên. Skeptai đánh ra tới những cái kia tổn thương, ngay tại khôi phục nhanh chóng. Bất quá đã để Skeptai tiếp cận, vậy liền không có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc a. Skeptai bỗng nhiên kề sát đất một phát đạn chân, low kick, đá ngã. Kỹ năng trực tiếp lật ngược Venusaur, đem Venusaur Ingrain, cắm rễ, kỹ năng hoàn toàn đánh gãy, nhưng là low kick, đá ngã, Venusaur trong nháy mắt, Venusaur từ trong miệng phun ra đại lượng màu tím nọc độc, đem Skeptai ngâm khắp cả mặt mũi, thật cho là ta sẽ như vậy nhẹ nhõm đem Skeptai bỏ vào đến sao? Red tràn đầy tự tin nói, vung tay lên. Kết thúc, Venusaur, Venusaur, độc dịch trùng kích, chậc chậc, chủ quan, Rasaku một chậc lưỡi, cũng là đối với mình sai lầm cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá lấy Venusaur lượng máu, cũng chính là một kích sự tình. Skeptai thở dốc một hơi, đem trong thân thể khó chịu đè xuống dưới, long hệ năng lượng trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Skeptai nổi giận mang theo cuồng bạo long hệ năng lượng. Một kích cuối cùng Aurex vảy ngược, đem quyết định sau cùng thắng bại. Aurex vảy ngược, thành công trúng đích Venusaur, đem thể trọng kinh người Venusaur trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà Venusaur Venusaur, độc dịch trùng kích, cũng là trực tiếp đập nện tại Skeptai mềm mại phần bụng. Nhất kích tất sát, đối đã trúng độc Skeptai tạo thành thành tấn chuyển vận. Skeptai Mega Evolution hình thái biến mất, vô lực ngã xuống trên mặt đất, mà bị Skeptai đụng bay Venusaur cũng là khôi phục lại nguyên bản hình thái. Cả hai toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật mạnh, thành thục bản Sơ Linh thấy cảnh này, cũng là không khỏi cảm thán nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.